Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì cô nghĩ đến cục cưng đáng thương của mình. Fred, có thể cho tôi ôm một lát được không? Fred vội vàng gật đầu như thoát được gánh nặng sao Tiểu Ngoan cho Hướng Thành Lam. Cũng không biết cô có phép thuật gì, đứa bé vừa được cô bé đã trở nên im lặng kỳ lạ. Nó mở to đôi mắt sũng nước, cái môi nhỏ xinh không ngừng khép mở, giống như muốn kể khổ với cô vừa rồi, mình đã phải chịu ủy khuất lớn đến chừng nào. Hướng Thành Lam vươn ngón tay chạm nhẹ vào ánh mắt hồng hồng của Tiểu Ngoan. Nhìn trọng mắt màu xanh lá đậm của nó, không hiểu sao cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mặt Tiểu Ngoan dường như cũng cảm nhận được điều gì, loạng choạng vươn ra bàn tay bé xíu, cố gắng nắm lấy ngón tay của cô. Ngoan, không khóc nữa, không sao, không sao đâu mà. Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng đung đưa cánh tay, nếu con của cô còn sống có lẽ cũng là một đứa bé đáng yêu như thế này đi. Forest nhướng người nhìn Tiểu Ngoan, sau đó len len đánh giá Hướng Thanh Lam một chút. Luôn có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Ánh mắt thật to, lông mi thật dài, khóe miệng lúc nào cũng trông thật nhu thuận. Hai người xa lạ ở cùng một chỗ, tại sao lại có thể trông hòa hợp đến như vậy được đây? Fred, anh em Tiểu Ngoan của tôi chạy đi đâu đấy hả? Ngân Táp mệt mỏi chạy tới, dường như đã tìm thật lâu. Mà Fred chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Xuyệt, im lặng chút đi. Tiểu Tây đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho Ngân Táp chưa có nổi giận ở chỗ này. Đúng lúc đó, mọi người đang làm cái gì vậy? Ao Thư bớt ra từ phòng làm việc. Lần này không chỉ có Tiểu Tây mà ngay cả Ngân Táp cùng Fred cùng ra hiệu cho anh im lặng. Tuy thực sự khó hiểu nhưng anh cũng tự giác phóng nhẹ bước chân hơn rất nhiều. Từng bước tiến lại gần Hướng Thanh Lam. Một đứa bé. Trong lâu đài của anh lại có một đứa bé. Là con của ai vậy? Lão đại, đây là Tiểu Ngoan. Fred ậm ờ không biết nên giới thiệu thế nào cho phải. Suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Ừm, là con gái. Sao Ngân Táp nhặt được? Ao Thờ thản nhiên gật đầu, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt trìu mến đang nhìn đứa nhỏ của Hướng Thanh Lam. Bất giác mỉm cười một chút. Đã lâu không thấy Lam vui vẻ như vậy, khiến anh thật muốn dùng cỗ máy thời gian lưu lại khoảnh khắc mỹ lệ này. Ê nhóc, chú mày có phát hiện ra điều gì không? Fred vuốt cằm xa vẻ cao xíu hỏi. Điều gì? Ngân Táp hiển nhiên không quan tâm đến câu hỏi của anh. Điều này làm cho Fred có chút mất hứng. Chú mày không thấy là Tiểu Ngoan trông rất giống phu nhân hay sao? Fred nói xong tự động gật đầu tán thưởng cho mình một cái. Ngân Táp sửng sốt một chút. Thế này mới nhận ra quả thật hai người có rất nhiều nét tương tự. Chỉ có điều ánh mắt. Ngân Táp, cậu tìm thấy cô bé này vào lúc nào? Ao Thờ cũng cảm thấy hơi nghi ngờ. Hoặc là nói trong lòng anh chưa bao giờ ngừng nuôi một tia hy vọng. Ngân Táp suy nghĩ một chút. Ngày tôi trở về từ Trung Quốc, ở ven đường nhặt được cô bé này. Cô bé chỉ sinh non, có lẽ chỉ được 6-7 tháng. Khi ấy còn chưa nặng tới 2 cân. 6-7 tháng, ở ven đường, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ngân Táp, giúp tôi kiểm tra ADN của Tiểu Ngoan đi. Ao Thờ híp hai mắt lại, còn thật sự nghiêm túc nhìn về phía Ngân Táp, mà Hướng Thanh Lam cũng ngạc nhiên nhìn anh. Không rõ vì sao đột nhiên anh phải làm như vậy. Chủ nhân, ý của ngài là... Ngân Táp chần chừ hỏi. Tôi không tin thế giới này có chuyện trùng hợp như vậy. Tiểu Ngoan xác thực rất giống Lam, mà ánh mắt của cô bé càng không thể lẫn đi đâu được. Mỗi thành viên của gia tộc Hoài Thụy khi còn nhỏ đều có mắt màu xanh lá, khi lớn lên mới dần dần nhạt màu. Tất nhiên, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên cho dù kết quả cậu thu được là thế nào, tôi cũng sẽ nhận Tiểu Ngoan về làm con gái. Cúi đầu nhìn Hướng Thanh Lam, anh biết cô thực sự thích đứa nhỏ này. Nếu đã như vậy, chi bằng bọn họ nhận làm con gái nuôi, về sau cùng chung sống hạnh phúc, một nhà ba người. Nhưng chẳng phải Tiểu chủ nhân là bé trai hay sao? Fred khó hiểu hỏi. Cái này thì phải hỏi anh. Anh tận mắt nhìn thấy Tiểu chủ nhân rồi chứ? Ngân Táp hỏi vặn lại khiến Fred trợn to mắt, không phát ra được nửa lời. Được rồi, anh thừa nhận lúc đó mình làm việc thật sự có điểm qua loa. Nhưng kể cả như vậy, người ta cũng đâu cần nói dối anh làm gì. Ngân Táp nhìn vẻ mặt không phục của Fred, cũng không đôi co điều gì thêm, mà là tự động dẫn đầu trở về phòng thí nghiệm. Lấy mẫu ADN hiện nay cũng rất đơn giản, chỉ cần quẹt tăm bông vô trùng và niêm mạc miệng là ổn. Cất kỹ mẫu thu được vào ống nghiệm, cậu quay sang nhìn Outer cùng Hướng Thanh Lam, không nhìn được sẵn dò trước. Chủ nhân, ít nhất phải 24 giờ sau mới có kết quả xét nghiệm. Ngài đưa phu nhân trở về trước đi, hơn nữa. Cậu ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Hai người cũng không nên hy vọng quá nhiều. Outer nặng nề gật đầu. Anh biết vừa rồi mình làm trỗi dậy một tia hy vọng bé nhỏ trong lòng Hướng Thanh Lam. Nếu như kết quả ngày mai thu được không như ý, có thể tưởng tượng ra cô sẽ thất vọng biết chừng nào. Nhưng quả nhiên trời không phụ lòng người. Buổi chiều hôm sau khi cầm tờ giấy kết quả trên tay, anh không biết mình nên cười hay nên khóc. Giám định cho biết ADN của anh và Tiểu Ngoan có độ tương tự là 50%. Nói cách khác, anh chính là ba của đứa nhỏ. Hướng Thanh Lam hiển nhiên không bình tĩnh được như anh. Cô ôm chặt Tiểu Ngoan vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán bé bỏng của nó. Sau đó nghẹn ngào khóc. Đây là con gái của cô, nó còn sống. đứa con cô vất vả mang nặng 7 tháng rồi sinh non, nó còn sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net